Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 229, Bành Dịch Hành Tâm Ma. Góc truyện audio.com. 3 giờ chiều, Hoắc Văn Tuấn một mình ngồi ở một gian quán cà phê bên trong. Hắn đang đợi một người. Đối với ở sau lưng xúi dục người là Ô Nha kết quả này, Hoắc Văn Tuấn cũng không có quá mức bất ngờ. Có động cơ có năng lực làm như vậy. Trên thực tế cũng chẳng có bao nhiêu người. Mà ở hắn hoài nghi ứng cử viên bên trong, xông lên đầu người chính là Ô Nha. Cái tên này làm người hung hăng cuồng ngạo. Trừng mắt tất báo. Trước ăn lớn như vậy thiệt thòi. Tất nhiên ghi hận trong lòng. Sẽ làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Sự thực chứng minh hắn không có đoán sai. Hoắc Văn Tuấn bưng lên cà phê uống một hớp. Trong mắt lóe ra một đạo thấu xương ánh sáng lạnh lẽo. Ô Nha, người muốn chết, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Nếu Ô Nha không hết lòng gian, vậy thì cùng cái tên này cố gắng tính toán món nợ này. Đối với có can đảm tính toán chính mình người, Hoắc Văn Tuấn tuyệt đối sẽ không dễ dàng giảng hòa. Càng sẽ không để cho đối phương lần thứ hai tính toán cơ hội của hắn. Liên Hạo Long chính là ví dụ tốt nhất. Ô Nha, cũng không ngoại lệ, mới vừa thả xuống chén cà phê. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, theo sát ở trước mặt hắn ngồi xuống. A Tuấn, một tấm đẹp trai dị thường khuôn mặt xuất hiện ở trong mắt Hoắc Văn Tuấn. Vô cùng nhiệt tình cùng hắn hỏi thăm một chút. Rick ca, Hoắc Văn Tuấn đối người tới cười nhạt gật đầu. Bành Dịch Hành trên mặt mang theo một vệt ấm áp mà nho nhã mỉm cười. Cả người tỏa ra kinh người mị lực. Từ vào cửa bắt đầu, chu vi phần lớn nữ giới ánh mắt liền không kìm lòng được địa rơi vào trên người hắn. Hoắc Văn Tuấn không thừa nhận cũng không được. Bành Dịch Hành xác thực là cái vô cùng nam nhân ưu tú. Có điều Bành Dịch Hành có vẻ như đối với này cũng không để ý. Một đôi lấp lánh có thần con mắt hoàn toàn đặt ở Hoắc Văn Tuấn trên người. Ánh mắt hừng hực bên trong mang theo vẻ mong đợi. Đối với hắn mà nói, chỉ có Hoắc Văn Tuấn cái này thế lực ngang nhau dùng súng cao thủ mới chính thức đáng giá hắn coi trọng. Đặc biệt hắn gần nhất bị chuyện phiền lòng làm cho buồn bực không ngớt. Giờ khắc này chính cần một hồi thoải mái tràn trề thi đấu đến ung dung căng thẳng tâm tình. Hoặc là nói hắn cần phát tiết. Khoảng thời gian này tới nay, Hoắc Văn Tuấn tuy rằng bận rộn, có thể mỗi tuần vẫn như cũ đều sẽ đánh thời gian đi thương hội luyện thương. Bởi vì thương thuật kỹ năng đã đạt đến đại sư cấp. Lại nghĩ xem trước như vậy tăng nhanh như gió dĩ nhiên không thể. Mặc dù là Bành Dịch Hành giáo dục cũng không được. Hơn nữa người sau cũng đã không cái gì có thể dạy hắn. Mà Bành Dịch Hành đã là Hồng Kông hạng nhất xạ thủ. Người khác liền càng không cần phải nói. Bởi vậy, muốn tiến thêm một bước chỉ có thể dùng nước chảy đá mòn biện pháp. Dựa vào không ngừng luyện tập để tích lũy ESP. Như vậy tuy rằng tiến bộ chậm chậm, nhưng chung quy vẫn có hy vọng. Mà mỗi một lần đi thương hội, Bành Dịch Hành đều sẽ chủ động đi tìm đến. Mục đích tự nhiên là muốn tìm Hoắc Văn Tuấn tỉ thí thương pháp. Đáng tiếc, Hoắc Văn Tuấn cũng không có đáp ứng. Mặc dù là Bành Dịch Hành bền bỉ kiên nhẫn địa nhiều lần mời, nhưng vẫn như cũ bị hắn uyển ngôn cự tuyệt. Điều này làm cho Bành Dịch Hành cũng không cam lại có chút u oán. Đối với này Hoắc Văn Tuấn thờ ơ không động lòng. Cùng một lòng chấp nhất với thương pháp Bành Dịch Hành không giống. Thương ở trong mắt Hoắc Văn Tuấn chỉ là như thế thuần túy vũ khí. Càng trực bạch nói chính là dùng để giết người. Bởi vậy cũng không mong muốn đem thời gian lãng phí ở đơn thuần thi đấu trên. Hơn nữa hắn còn có nó suy tính. A Tuấn, tìm ta có chuyện gì? Lẽ nào ngươi đáp ứng theo ta thi đấu? Quả nhiên, mới vừa ngồi xuống. Bành Dịch Hành liền trực tiếp lần thứ hai nhấc lên tham gia thi đấu. Lần này, Hoắc Văn Tuấn không có trực tiếp từ chối. Đương nhiên cũng không có đáp ứng. Ba phải cái nào cũng được thái độ, nhưng là để Bành Dịch Hành trở nên hưng phấn. Nhất thời liên tục truy hỏi. Hoắc Văn Tuấn thuận miệng ứng phó. Trong lúc tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi Bành Dịch Hành, đối phương tuy rằng cật lực che giấu, nhưng vẫn như cũ bị hắn phát hiện một tia dị dạng. Nhất thời xác định ý nghĩ trong lòng. Sự kiện kia quả nhiên đối với Bành Dịch Hành sản sinh rất lớn ảnh hưởng. Để hắn phát sinh một loại nào đó chuyển biến. Nguyên bản Hoắc Văn Tuấn là chuẩn bị tự mình đối với Ô Nha động thủ. Nhưng ngay ở trước đây không lâu hắn nghe được một cái tin. Ngày hôm qua thương sẽ phát sinh đấu súng án. Một cái hội viên tinh thần thất thường xông vào thương hội. Điên cuồng bắn chết đoàn người. Cuối cùng bị tự vệ người giết ngược lại. Mà giết người chính là Bành Dịch Hành. Tin tức này để Hoắc Văn Tuấn thay đổi chủ ý. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ mới. Liền hắn hẹn Bành Dịch Hành gặp mặt. Giờ khắc này nhìn thấy Bành Dịch Hành. Nhất thời phát hiện mình không có đoán sai. Đối phương quả nhiên dường như trong nguyên bản kịch tình như thế. Nhân giết người mà rơi vào đến sâu sắc xoắn suýt. Nếu như liền như vậy bỏ mặc xuống. Như vậy rất khả năng thì sẽ đi tới nguyên lai đường xưa. Sản sinh tâm ma. Tâm tình tan vỡ. Tiến tới tinh thần phân liệt. Cuối cùng bước hướng về vực sâu. Hoắc Văn Tuấn rõ ràng Bành Dịch Hành cảm thủ. Hắn đánh vỡ quy tắc. Mặc kệ hắn nổ súng là đúng vẫn là sai. Nhưng cuối cùng đều là nổ súng bắn người chết. Ở đây có thủ vệ. Làm sao cũng không tới phiên hắn nổ súng. Càng mấu chốt chính là. Ở viên đạn bắn vào thân thể một khắc đó. Hắn chân chính cảm nhận được giết người cảm giác. Trong lòng mơ hồ cảm nhận được một loại từ không có vui vẻ. Phảng phất ở nổ súng một khắc đó. Trong lòng hắn một loại nào đó gông xiềng cũng thuận theo bị đánh nát. Bành Dịch Hành dần dần phát giác chính mình không bình thường. Điều này làm cho hắn vô cùng khủng hoảng. Bản thân hắn chính là loại kia bắn nhau kích phi thường ma trạng thái. Theo đuổi chính là loại kia đánh trúng mục tiêu vui vẻ. Trước đây đều là đánh một ít bia ngắm. Mãi đến tận có giết người trải qua sau khi. Hắn mới rộng mở phát hiện. Đánh người là cỡ nào có cảm giác. Hắn mơ hồ không còn thỏa mãn với chỉ là đánh cố định bia ngắm. Thậm chí trong lòng thường thường gặp bốc lên một luồng kích động. Phảng phất đáy lòng có một thanh âm đang không ngừng dục cùng giật dây hắn. Đi đánh một cái gặp động. Gặp suy nghĩ mục tiêu sống. Bành Dịch Hành hoảng rồi. Trên lý trí hắn biết nghĩ như vậy không đúng. Nhưng lại lệch nhưng không có cách khắc chế. Điều này làm cho hắn rơi vào thống khổ cùng nôn nóng biên giới. Vì thế hắn cố ý đến xem thầy thuốc tâm lý. Nhưng đáng tiếc hiệu quả rất ít. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt hơi lấp lóe. Thông qua quan sát, hắn biết Bành Dịch Hành đã bắt đầu sản sinh tâm ma. Nguyên bản loại này tâm ma là có thể bị áp chế. Thế nhưng hiện thực nhưng đem từng bước một tỉnh lại nó. Cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đương nhiên, tiền đề là hắn không nhúng tay vào. Rick ca, sự tình ngày hôm qua ta nghe nói. Hoắc Văn Tuấn châm trước dùng từ. Nhẹ giọng nói. Bành Dịch Hành sắc mặt thay đổi. Nguyên bản nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc. Ánh mắt không tự chủ có chút phập phù né tránh lên. Ấp úng nói. A Tuấn, cái kia, ngươi nghe ta nói. Có thể thấy hắn muốn giải thích, nhưng có chút nghẹn lời. Khuôn mặt anh Tuấn trên né qua một vệt hoảng loạn. Rick ca, ngươi không cần nhiều lời. Ta có thể hiểu được. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái. Ngữ khí chân thành mà nói rằng. Bành Dịch Hành kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lời của đối phương cho hắn một tia cổ vũ. Nhưng vẫn như cũ là một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ Bành Dịch Hành vai. Ngừng tiếng nói. Còn nhớ lúc trước ta hỏi qua ngươi sao? Ở giết người trước, ngươi cần nghĩ rõ ràng. Đến cùng là súng đang giết người. Vẫn là ngươi ở giết người. Nếu như súng đang giết người. vậy thì là thương khống chế ngươi. Nếu như ngươi ở giết người, vậy thì là ngươi khống chế thương. Đây mới là đứng đầu nhất xạ thủ. Thương là dùng để giết người. Bành Dịch Hành chấn động trong lòng. Cả người nhất thời ngốc ngẩn người tại đó. Một lát sau rốt cục lấy dũng khí nhìn thẳng Hoắc Văn Tuấn con mắt. Biểu hiện trên mặt có dãy giụa cũng có thẫn thờ. Cầm lấy tóc có chút kích động nói. A Tuấn, ngươi không hiểu. Không, ta rõ ràng. Hoắc Văn Tuấn trực tiếp đánh gãy hắn. Âm thanh nghiêm túc. Rick ca, ngươi thực không cần thiết vì thế xoắn suýt. Ngươi quan trọng nhất chính là cần nghĩ cho rõ. Ngươi muốn đến cùng là đơn thuần giết chóc. Vẫn có tư tưởng hiệp nghĩa. Có tư tưởng hiệp nghĩa. Có ý gì? Nhìn Hoắc Văn Tuấn thâm thúy con ngươi. Bành Dịch Hành rơi vào hoang mang. Giết chóc không phải mục đích. Chắn không bằng khai. Hay là chúng ta có thể muốn một cái song toàn mỹ biện pháp? Hoắc Văn Tuấn trong thanh âm lộ ra một tia mê hoặc. Bành Dịch Hành nghe vậy. Trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Trong lòng xoắn suýt đã sắp phải đem hắn dằn vặt điên rồi. Nhất thời không lo được hắn. Không thể chờ đợi được nữa mà hỏi tới. Biện pháp gì? Hoắc Văn Tuấn lộ ra một tia ý tứ sâu xa mỉm cười. Bành Dịch Hành nhưng là không biết. Mình đã trong lúc vô tình bị đưa vào đến Hoắc Văn Tuấn tiết tấu bên trong. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.